nhưng lại có biện pháp làm cho thời gian nó phát tác chậm hơn rất nhiều. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên khẽ ấp úng, xấu hổ nói. Nếu không phải nàng mời Tiêu Viêm tới, thì đã không gặp phải sự tình này, hơn nữa khi xảy ra chuyện, nàng lại không có khả năng giúp đỡ hắn được nhiều. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thoáng thở dài, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Mỹ Đỗ Toa vẫn đang nghiến răng cau có như cũ, không khỏi buồn cười, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nói không chừng khi phá được cái ma độc ban này, lại giúp cho thực lực của ta tinh tiến thêm thì sao? Đối với việc này ngay cả Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu lo lắng, thì Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng không để trong lòng. Nhưng mà nghĩ lại, nàng cũng không có biện pháp gì hơn. Chỉ có thể quay đầu lạnh lùng liếc Tiểu Y Tiên, nếu như người kia đem Hạt Tất Nham giải quyết sớm một chút, thì cũng không những chuyện phiền toái như thế này. Đối với ánh mắt băng giá của Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên cũng chẳng thèm mở miệng phản bác, việc Tiêu Viêm trúng độc, đích xác là có quan hệ không nhỏ cùng với nàng. Được rồi, trước hết đem chuyện ở đây giải quyết đã, sau đó hãy nghĩ cách phá giải ma độc ban. Tiêu Viêm nhìn thấy tình thế của hai nàng lúc này, sợ rằng lại xảy ra đánh nhau, nên vội vã cười to. Vâng, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, thân hình khẽ động, từ trên trời bay xuống. Cường giả Vạn Hạt Môn hôm nay tử thương hầu hết, nên Vạn Hạt Môn đã không còn lực chống cự, bị độc tông chiếm đoạt, chỉ là việc trong sớm muộn mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lúc này mới nghiêng đầu qua Mỹ Đỗ Toa, khẽ nói, việc này không thể trách cô ấy, ta vì hồn điện mà đến, gặp phải chuyện này, cũng là việc ngoài dự đoán thôi. Chăm chú nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa thở dài, khẽ gật đầu, chợt thấp giọng, người hiện tại có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Tiêu Viêm cảm giác trong cơ thể một chút, nhíu mày, hình như cái này chỉ cần không phát tác, tịnh không có vấn đề gì, mà nếu phát tác, cũng sẽ như lời của Tiểu Y Tiên, một khắc là chí mạng. Vậy ngươi dự định thế nào? Mỹ Đỗ Toa lần nữa gặng hỏi, cường giả đấu tôn, đâu phải dễ dàng tìm được. Hơn nữa dù là tìm được rồi, thì cũng đâu phải tự dưng mà giúp người khác phá giải ma độc ban. Nhìn loại độc công này cũng đoán được, muốn phá giải, thế nào cũng phải tốn không ít công sức. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi bàn sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ nói. Thấy thế, Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ đành thở dài, đôi mắt nhìn về phía Vạn Hạt Môn, trong con người sát ý thoáng hiện. Sau khi thanh trừ tàn dư, Vạn Hạt Môn xem như đã xóa tên khỏi đế quốc xuất vân. Từ nay về sau, Độc Tông có thể nói là đã trở thành lực lượng độc bá tại đế quốc này, khó có thế lực nào có thể tranh chấp. Đại chiến kết thúc, Tiểu Y Tiên mang theo ba người Tiêu Viêm, ly khai khỏi Thiên Hạt Sơn, hướng về phía Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành là tổng bộ của Độc Tông, mà đã là tổng bộ thì nơi này tự nhiên đặc biệt xâm nghiêm, dù là cường giả đấu hoàng, cũng tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức mà đi vào. Điều này, trong mấy năm gần đây, đã được chứng minh không biết bao nhiêu lần. Sâu bên trong tổng bộ Độc Tông, có một vùng núi cây cối tươi tốt, trong vùng núi này có một ngọn núi đá là cấm địa của Độc Tông. Bình thường chỉ có một mình Tiểu Y Tiên mới có thể tiến vào. Phạm vi xung quanh núi đá, có vô số trạm gác ngầm rải khắp, nếu muốn đi vào trong núi. Dù là một con ruồi, cũng phải bị vô số ánh mắt quét qua xem là ruồi đực hay ruồi cái, rồi mới có thể bay vào. Trong núi, quái thạch san sát, trồng đủ loại kỳ hoa độc thảo, phát tán độc hương nhàn nhạt, lượn lờ trên núi, hình thành một màng chướng khí, dù là đấu vương cường giả, cũng không dám tùy ý hít vào. Trong quái thạch, thỉnh thoảng cũng có một ít độc trùng độc xạ ẩn hiện. Những thứ này, ở bên ngoài đều là độc vật quý hiếm, nhưng mà ở đây, lại có rất nhiều, sự tích lũy của Độc Tông. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vị trí trung tâm, có một đám hắc thạch tạo thành một cái ao nhỏ, xung quanh ao, có bốn đầu mãng xà cực lớn bằng đá mở banh miệng phun chất độc. Từng đạo dịch thể đen kịt, từ đó không ngừng tràn ra, chảy vào trong ao. Nước một màu đen kịt, mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy đáy, thậm chí là linh hồn lực lượng, cũng khó mà dò xét được. Trên không trung, vũ khí quanh quần ẩn hiện, nhìn những vũ khí này, rõ ràng cũng là kịch độc. Bên cạnh thạch trì, có ba bóng người thướt tha đứng. Ánh mắt của các nàng lúc này, đang chăm chú nhìn vào nửa thân trên trần chuồng của thanh niên trong ao. Người nói độc thủy trong ao, sẽ không gây tổn thương gì cho Tiêu Viêm sao? Mỹ Đỗ Toa nhìn vào màu nước đen kịt trong ao, cẩn thận hỏi. Ao độc thủy này, là do ta phối chế các loại độc vật cùng độc trùng thượng đẳng mới tạo ra. Độc tính trong đó dung hợp với nhau, sinh ra một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên ngồi thấp xuống, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước mà nếu người bình thường chạm vào. Đều sẽ bị độc tính ăn mòn thối rữa, nhẹ nhàng nói, có điều độc thủy dù sao cũng là độc thủy, trong đó ẩn chứa chất độc cực mạnh, lại chính là thứ mà Tiêu Viêm cần. Bên trong cơ thể huynh ấy có ma độc ban, nếu ở trong ao tu luyện, lại phối hợp với hướng dẫn của ta, có thể dĩ độc trị độc,